Chương 1542, Thiên Hạ Bách Đỉnh. Thôn Thiên Bí Thuật, tại Sở Phong Miên giết Trần Thiếu Chủ, thôn vệ thuộc về Trần Thiếu Chủ trên thân cái kia một bộ điểm thôn thiên thú huyết mạch về sau, uy lực trọn vẹn tăng cường mấy lần. Loại kịch độc này mặc dù khó chơi, nhưng là tại Thôn Thiên Bí Thuật bên trong, vẫn là bị liên tục không ngừng quất lấy ra ngoài, biến thành tinh túy linh lực, đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên chính là không đang do dự, tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực đánh vào đến Thôn Thiên Bí Thuật bên trong. Lúc này Thôn Thiên Bí Thuật vận chuyển tốc độ thay đổi nhanh, liên tục không ngừng kích động, đều từ cái này thành thủy thánh đan bên trong, bị cướp đoạt ra. 3 phút đồng hồ đi qua. Đại lượng kịch độc DU bị cướp đoạt ra, cái này thanh thủy thánh đan phía trên một tầng màu xanh lá đường vân vậy dần dần biến mất, hiện ra một loại trong suốt nhan sắc. Cái này mới là thuộc về thanh thủy thánh đan chân chính nhan sắc, một cỗ mùi thuốc phiêu tán mà ra. Chợt Sở Phong Miên dừng lại Thôn Thiên Bí Thuật, đem cái này thanh thủy thánh đan đem ra, nắm vào trong lòng bàn tay, đánh giá một chút. Hiện tại cái này thanh thủy thánh đan bên trên, đã là không có một chút điểm kịch độc. DU bị triệt để dọn dẹp ra ngoài. Mặc dù là tại thanh lý kịch độc thời điểm, cái này thanh thủy thánh đan vậy tiêu hao một bộ điểm dược lực, hơn hết ý nghĩa nguyên còn có lưu 9 thành hiệu quả. 9 thành dược hiệu thanh thủy thánh đan, cũng muốn so với bây giờ thời đại này đồng dạng loại hình thánh đan, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Với lại cái này một nhóm cổ thánh đan phẩm cấp DU cực cao, cũng đều là thiên nguyên thương hội bên trong rất lợi hại luyện dược đại sư luyện chế mà ra. Thiên Nguyên Thương Hội lập nghiệp căn bản, liền là đan dược, cho nên tại luyện dược một đường bên trên, Thiên Nguyên Thương Hội cơ hồ là lịch sử phía trên số 1 số 2 thế lực. Giống như là bây giờ 7 đại tông môn một trong dược vương quốc, cũng là lấy luyện dược chi đạo nổi danh trên đời, nhưng là nếu như so với luyện dược một đường thủ đoạn, kém xa tít tắp Thiên Nguyên Thương Hội. Đem cái này chút cổ thánh đan kịch độc, đều cho luyện hóa lại nói cái này một viên thanh thủy thánh đan. Bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong, lập tức Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia một dương bình ngọc, trong lòng bàn tay một hội, mỗi một cái bình ngọc đều là do tức mở ra. Các loại thánh đan, có chừng hơn 100 mai, toàn bộ bay ra, đều đi tới Sở Phong Miên trước mặt, bị Thôn Thiên Bí Thuật một hơi nuốt vào. Lập tức đại lượng kịch độc, đều bị liên tục không ngừng cắn ướt. Quen tay hay việc, tại đem cái kia một viên thanh thủy thánh đan kịch độc tức đoạt ra ngoài về sau. Sở Phong Miên vậy minh bạch loại kịch độc này khó chơi chỗ, Thôn Thiên Bí Thuật không ngừng chuyển động. Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy cái cổ thánh đan chính là bay ra, cái này chút cổ thánh đan kịch độc DU bị toàn bộ hóa giải, khôi phục đã từng dược hiệu. Phong ngừa là bị khí độc lần nữa xâm nhập, DU bị Sở Phong Miên chứa vào đến bình ngọc về sau, chính là nhao nhao để vào đến không giới bên trong. Cái này một nhóm cổ thánh đan tại tức đoạt ra kịch độc về sau, còn lại dược lực. Chỉ ít còn lại 9 thành rưỡi. Theo càng ngày càng cổ thánh đan bị tước đoạt xuất dược lực, khôi phục lại đây về sau, Sở Phong Miên thủ pháp vậy càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng một nhóm, chân quý nhất thượng cổ cấp bậc cổ thánh đan, cơ hồ đều giữ 9 thành 9 dược lực. Cơ hồ là không có một chút dược lực, trôi qua ra ngoài, dạng này phẩm cấp bên trong cổ thánh đan, xuất ra đi đủ để cho vô số cường giả điên cuồng. Để Sở Phong Miên càng thêm mừng rỡ là, cái này một nhóm cổ thánh đan bên trong, có mười mấy cái, đều là đột phá cảnh giới bổ sung linh lực chi dụng thánh đan. Sở Phong Miên muốn xung kích đế tôn cảnh, cái này chút cổ thánh đan đều là một sự giúp đỡ lớn. Quét ngang cái này Thiên Nguyên Thương Hội về sau, ta trùng kích đế tôn cảnh nắm chắc, chí ít có thể lấy đạt tới 9 thành. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía ngoài cung điện. Dạng này cung điện, tại toàn bộ di tích bên trong, có chừng 10 cái. Đã cái này một cái trong cung điện có bảo tàng, cái khác mấy tòa cung điện vậy sẽ không ngoại lệ. Trung kích cảnh giới thất bại sẽ ảnh hưởng tương lai thực lực, thậm chí là sẽ ảnh hưởng tương lai Sở Phong Miên trùng kích càng thêm cảnh giới. Tất cả trùng kích đế tôn cảnh, Sở Phong Miên nhất định phải một lần thành công mới được. Sở Phong Miên nhất định phải là đem năm chắc đạt tới độ cao cao nhất độ thời điểm, mới chọn trùng kích, dù cho là hiện đang trùng kích đế tôn cảnh. Sở Phong Miên đều có 60% chắc chắn, nhưng là Sở Phong Miên còn không có trùng kích ý nghĩ. Hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Đem tất cả cổ thánh đan DU cho chứa vào đến trong bình ngọc, theo sau chính là toàn bộ DU để vào đến không giới bên trong. Bên trong cung điện này, đã là không có bất luận cái gì bảo tàng, Sở Phong Miên chính là thân thể lóe lên, hướng về bên cạnh một tòa cung điện đi đến. Cái này một tòa cung điện, so với vừa mới chỗ cái kia một tòa cung điện muốn càng thêm tới gần chủ điện, cho nên trong đó khí độc muốn càng thêm nồng đậm. Hơn hết lại là đối Sở Phong Miên không tạo được ảnh hưởng gì, Sở Phong Miên đi vào trong đó, vẫn là có thể trông thấy không ít hài cốt. Hiển nhiên là cùng trước đó cung điện kia như thế, bên trong cung điện này Thiên Nguyên Thương hội đệ tử, cũng đều là bị xương độc trực tiếp độc chết tại cung điện bên trong. Ngay cả đào tẩu đê u làm không được. Sở Phong Miên không có đi quản cái này chút hài cốt, mà là ánh mắt quét qua, nhìn thấy cung điện một cái bệ đá. Cái này trên bệ đá, có một tòa đỉnh, xem ra, hẳn là một tòa dược đỉnh. Dược đỉnh, là luyện dược sư thiết yếu chi vật, đương nhiên nếu như là luyện chế chút ít đan dược lời nói, muốn hay không dược đỉnh ngược lại là còn tốt. Nhưng là một khi hay là luyện chế số lớn đan dược, nhất định phải dược đỉnh, có dược đỉnh, đủ để cho luyện dược sư tại luyện dược là tiêu hao linh lực tiêu hao giảm bất mấy lần. Với lại lợi dụng dược đỉnh luyện dược xác suất thành công, luyện thành phẩm cấp vậy hội cao hơn không ít. Sở Phong Miên trước đó luyện dược, cũng là bởi vì không có tìm được phù hợp dược đỉnh, dù sao Sở Phong Miên thuần dương thiên hỏa, thật sự là uy lực quá mạnh. Trong thiên hạ có thể thừa nhận được thuần dương thiên hỏa chất liệu, lác đác không có mấy. Bình thường dự định, ngay cả Sở Phong Miên hỏa diễm đê u không chịu nổi, nói gì luyện đan nhưng là trước mắt cái này dự định. Cửu Long thần thương đỉnh Sở Phong Miên nhìn về phía cái này dược đỉnh phía trên, hết thảy chi nở tòa long đầu bộ dáng, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vui mừng. Cửu Long thần thương đỉnh, cái này dược đỉnh, Sở Phong Miên thế nhưng là từng nghe nói qua, tại cổ tịch phía trên, thiên hạ trăm trong đỉnh, đứng hàng thứ 9. Thiên hạ trăm đỉnh. Ghi chép chính là cựu vực trong lịch sử xuất hiện qua mạnh nhất trăm tòa dược đỉnh. Ở phía trên ghi chép dược đỉnh, cơ hồ đều là đã từ trong lịch sử biến mất, không biết là rơi tới nơi nào đi. Hiện tại Dược Vương Cốc thành danh dược đỉnh, là Dược Vương Vô Cực đỉnh, tại thiên hạ trăm đỉnh ghi chép bên trong, đứng hàng thứ 11. Trước mắt cái này cựu Long Thần Thương đỉnh, muốn so lên Dược Vương Cốc thành danh dược đỉnh, còn muốn càng mạnh. Căn cứ cổ tịch ghi chép cái này cựu Long Thần Thương đỉnh cuối cùng một nhậm chủ nhân, liền là Thiên Nguyên Thương hội Mạt Đại hội trưởng, về sau Thiên Nguyên Thương hội ngã xuống, cái này cựu Long Thần Thương đỉnh cũng liền lưu lạc không thấy. Không nghĩ tới lại là còn ở lại chỗ này Thiên Nguyên Thương hội di tích bên trong. Cái này một tòa cung điện, tên là Luyện Dược Điện, xem ra là Thiên Nguyên Thương hội nội bộ dùng để luyện dược cung điện, tại cái này cựu Long Thần Thương đỉnh bên cạnh, còn có không ít gỗ khung. Cái này chút gỗ khung, hẳn là bày ra linh dược, thánh dược sử dụng, nhưng bây giờ lại là không có vật gì, hẳn là những linh dược này, thánh đan, đều là tại khí độc ăn mòn dưới, toàn bộ tan mất. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.